Mộ Dung Ngọc mặt đều đỏ lên lẩm bẩm. Nàng thực sự sợ nếu Diệp Thần lại nhắc lên chuyện này, nàng tam quan thực sự phá vỡ tiếp nhận hắn. Nữ nhân thật sự khó hiểu, rõ ràng nàng có ta trong lòng, cần gì phải khổ vậy chứ, Diệp Thần thở dài nói. Keng, không phải ai cũng biến thái như ký chủ. Ta có hỏi xin ngươi ý kiến sao, Diệp Thần bất bình nói. Sau đó liền lôi ra mảnh vỡ hư không bắt đầu nhấn vào sử dụng. Keng, chúc mừng ký chủ tăng lên hư không cảm giác, Vô Tự Thiên Thư tiến vào tầng thứ tư, trang thứ tư mở ra. Keng, chúc mừng ký chủ mở ra trang thứ tư Vô Tự Thiên Thư thu được kỹ năng không gian tọa độ. Trang thứ ba có thể sáng tạo không gian cùng phá vỡ nó tạo ra sát thương. Trang thứ tư này có tác dụng gì? Diệp Thần nhìn trước mắt lơ lửng Vô Tự Thiên Thư đang phát sáng chờ hắn mở ra không khỏi chờ mong. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 533, lão sư mời tự trọng. Mở ra trang thứ tư của Vô Tự Thiên Thư. Trang sách vốn trắng xóa hiện tại liền phát ra một luồng sáng bay vào đầu của Diệp Thần. Không gian tọa độ thế nào lần này không như lần trước tỉ mỉ, cái này cũng quá tối nghĩa chứ, Diệp Thần không khỏi có chút hố cha. Không gian tọa độ thiết lập, không gian tọa độ có thể ngẫu nhiên đạt được lợi ích. Tăng khả năng nhận biết tọa độ không gian xung quanh. Thử một chút. Không gian tọa độ. Diệp Thần háo hức sử dụng thử. Lập tức đôi mắt của hắn trở lên đen một cách lạ lùng. Thật tuyệt vời tầm nhìn. Nhìn thấy các đường tọa độ cùng những tia sáng toát ra từ mọi người xung quanh theo một đường dây kéo dài, đôi mắt của hắn chứa đầy cao tọa độ thông tin địa hình, thậm chí có thể nhìn xuyên đến không trung xác định tọa độ vị trí, hoặc tập trung vào một điểm vào đó đạt tới xuyên thấu trạng thái. Xem thử Tiểu Ngọc nàng đang làm gì. Diệp Thần đôi mắt di chuyển đến Tiểu Ngọc căn phòng, xuyên qua tấm cửa một hình ảnh khiến hắn muốn phun máu mũi. Thật lạ, cảm giác như ai đang nhìn mình vậy. Tiểu Ngọc đang thay quần áo ngủ không khỏi có cảm giác bị nhìn trộm dáng vẻ. Khụ khụ, trực giác nữ nhân thật đáng sợ. Diệp Thần có chút ho khẽ, tiếp tục tìm hiểu không gian tọa độ lợi ích. Những tia sáng phát ra từ người khác là họ điểm yếu cùng sơ hở, có nó hắn không sợ bị đánh lén, còn có thể mưu sát bất kỳ kẻ địch. Ngoài ra chỉ cần xác định tọa độ hắn đều có thể thoải mái dịch chuyển. Ô, thiết lập tọa độ không gian là cái gì chứ? Diệp Thần thấy trước mắt mình hiện ra tọa độ không gian một đống các ô trống chờ đợi hắn ghi tọa độ. Điền bừa thử xem. Diệp Thần lập tức điền bừa một dãy các số vào tọa độ không gian. Keng, chúc mừng ký chủ triệu hồi ra tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp của Jin tại thế giới liên minh huyền thoại. Không tốt rồi. Diệp Thần mắt lập tức biến sắc, từ trong không trung lập tức bay đến một quả tên lửa nhắm thẳng vào hắn. Tọa độ không gian. Diệp Thần lập tức phản ứng, mở ra tọa độ không gian kéo quả tên lửa biến thẳng lên trời bắn. Bùm, tên lửa nổ giữa trời đêm phát sáng vô cùng huy hoàng. Nhìn tên lửa nổ hắn có chút lau lau mồ hôi, mẹ nó quá nguy hiểm rồi, đây là tên lửa hàng thật giá thật nha, mém chút đem cả nhà đều đi gặp Diêm Vương ra. Lúc này tại cơ quan cục tình báo quốc gia cùng Long Tổ và Phượng Tổ đang liên tục hoạt động không ngừng nghỉ. Mau mau tra ra tên lửa rốt cuộc là nước nào bắn. Đây là lời tuyên chiến chiến tranh sao? Vừa rồi là cảnh cáo phát bắn. Hừ, suýt đem kinh thành vui trong biển lửa, chúng ta tuyệt đối phải tra ra, dù có chiến tranh cũng không thể nhượng bộ. Dám dùng tên lửa tấn công chúng ta. Đây tuyệt đối là khiêu khích từ ngoại quốc. Hừ, mau mau thiết lập thông tin, tránh nhân dân hoang mang. Mợ nó nhất định là nước bơ, chúng ta lập tức muốn thả tên lửa dạy lại chúng. Không, ta nghĩ là nước cơ. Báo cáo dựa theo tình trạng nổ cùng với một số nước trùng hợp mở cuộc thử nghiệm bắn tên lửa tra ra ba nước. Nhằm thẳng tên lửa lên trời để nó nổ trên bờ biển các nước hoặc trên bầu trời. Không cần tấn công trực tiếp, chỉ cần dạy nước khác cách làm người là được. Ngắm khai hỏa. Moa, nước A bắn chúng ta là có ý gì, lập tức mở hội nghị các nước. Nếu muốn chiến tranh chúng ta sẵn sàng. Không có lời giải thích ổn thỏa không xong đâu. Một loạt các tên lửa bị bắn đi. Các nước bị tấn công vô cùng phẫn nộ, yêu cầu triệu tập hội nghị các nước. Diệp Thần lúc này vẫn nhìn lên bầu trời, đem điện thoại ra chụp vài tấm, không hề hay biết mình hành động tạo ra xung đột quốc tế. Thậm chí hậu quả gây bùng nổ chiến tranh thế giới. Tuyệt đối không thể tùy ý sử dụng cái này thiết lập không gian tọa độ. Lần này triệu hồi ra tên lửa, lần sau không cẩn thận triệu hồi ra ba dông. Kinh thành liền toi. Diệp Thần thầm nhắc nhở chính mình. Món đồ chơi này quá nguy hiểm rồi. Vào sáng ngày hôm sau tại khách sạn, Nhu Tiểu Băng rốt cuộc cũng tỉnh dậy. Ngày hôm qua có một giấc mơ thật kỳ lạ. Nhu Tiểu Băng sờ lên cổ mình không có cảm thấy đau nhức, liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ gần đây mang thai khiến nàng có chút tiêu cực cảm xúc, tối đến mới mơ thấy ác mộng. Thay quần áo ăn sáng xong xuôi, nàng lập tức đến trường học phía trên. Ngươi xem Nhu Tiểu Băng nàng đến rồi. Hừ, không nghĩ tới vẫn còn dám đến trường đi học. Ta mà là nàng đã sớm nghỉ học ở nhà. Nghe nói nàng bị Nhu gia trục xuất đâu, hiện tại chỉ là thường dân, chắc chắn sớm muộn bị chuyển sang lớp bọn nhà nghèo đó. Nghe nói nó còn muốn câu dẫn thầy giáo mới của chúng ta đâu, thật không biết liêm sỉ. Hôm qua ta còn nhìn thấy nàng nhìn thầy giáo chằm chằm không chịu rời mắt. Mặc kệ xung quanh bàn tán, Nhu Tiểu Băng ngồi vào bàn của mình. Nàng đã quá quen với những lời nói xấu này rồi. Hôm nay Nhu Mỹ Đình không đến lớp, không biết là vấn đề gì, chắc do thầy giáo giống với tên lưu manh đó diện mạo khiến nàng sợ hãi đi. Cũng có thể nàng đi thử váy cưới, dù sao hai ngày nữa, nàng sẽ lên lễ đường. Dù sao nàng không có trong lớp, Nhu Tiểu Băng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Tiểu Băng mỗi ngươi đến rồi sao? Mộ Dung Tiên kéo theo mình đồng đội hướng Nhu Tiểu Băng hòa ái hỏi thăm. Tiên nhi tỷ tốt, bảo bảo Nhu Nhu tốt. Nhu Tiểu Băng lễ phép chào hỏi. Hiện tại trong lớp chỉ có ba người dám chơi cùng nàng không sợ điều ra tiếng vào. Tiểu Băng muội, đến tỷ tỷ cho ngươi bắt cái mạch. Mộ Dung Tiên tốt bụng nói. Không cần thiết quá phiền phức. Nhu Tiểu Băng lắc đầu từ chối nói. Không sao, ta không ngại. Mộ Dung Tiên mở miệng đáp. Cảm ơn tiên nhi tỷ tỷ, nhưng y thuật Mộ Dung gia ta nghe bên ngoài nói chỉ truyền nam không truyền nữ sao? Nhu Tiểu Băng đưa tay ra tò mò nói. Ăn y thuật là lão công của ta dạy. Hắn y thuật siêu quần, ta cũng chỉ học được chút da lông. Mộ Dung Tiên tự hào nói. Nhưng trong lòng không khỏi liền có chút lo lắng nhìn sang bên kia khu nam học sinh lớp. Hôm qua có một cái giống hệt Diệp Thần nam nhân muốn giết Tiểu Ngọc, nàng sợ hắn sẽ tìm đến tận trường. Lão công tỷ là đệ tử của Mộ Dung lão gia tử sao? Nhu Tiểu Băng hỏi. Không phải, y thuật của hắn còn cao hơn gia gia, lần trước ngươi không phải giữa đường xuống xe liền có thể gặp được hắn. Đến lúc đó ngươi sẽ rất bất ngờ đâu. Mộ Dung Tiên cười khúc khích nói. Nam nhân tốt như vậy, ta đương nhiên bất ngờ. Nhu Tiểu Băng nghĩ đến Diệp Thần tên hỗn đản làm lớn nàng cái bụng không khỏi một hồi u oán, nàng gặp ác mộng cần người ở bên hắn bóng đều không thấy. Chắc chắn tối qua lại đi làm việc cùng nữ nhân khác lên giường. Nam nhân tốt lão công đối với ngươi không tốt sao? Mộ Dung Tiên thắc mắc. Nàng cảm thấy Diệp Thần ngoài có chút hỗn đản dâm dục, đầu óc có chút điên loạn, cái gì cũng rất tốt. Hắn sao không nhắc tới, nhắc tới ta lại thấy đau đầu. Nhu Tiểu Băng thở dài nói. Tốt, mạch của ngươi rất bình thường. Đứa trẻ phát triển rất tốt, chú ý không nên gây áp lực cho bản thân mình. Ngươi nên đi chơi nhiều hơn. Mộ Dung Tiên hảo tâm nhắc nhở nói. Cảm ơn tiên nhi tỷ tỷ. Ngươi mau về chỗ ngồi, thầy giáo đều sắp vào lớp. Nhu Tiểu Băng gật đầu cảm ơn nói. Diệp Thần bước vào lớp, đám mê trai nữ sinh lập tức háo sắc nhìn hắn. Cầm lên một cục phấn hắn ghi thật to lên bảng hai chữ tự học. Hôm nay các em tự học, em nào muốn nghỉ cứ việc nghỉ. Diệp Thần lười biếng đáp sau đó liền muốn rời khỏi lớp. Hôm nay hắn vẫn đưa Tiểu Ngọc đi công viên giải trí đâu. Đợi đã thầy giáo. Ngươi làm sao có thể như vậy, hai buổi lên lớp đều tự học. Nhu Tiểu Băng thân là lớp trưởng phản đối nói. Đám học sinh u oán nhìn Nhu Tiểu Băng bất bình, cô nàng này thành tích vừa cao lại xinh đẹp, khiến bọn họ vô cùng ghen ghét. Vậy em tính thế nào? Diệp Thần mở miệng hỏi. Học là chuyện lớn, đều sắp thi học kỳ. Lão sư không thể muốn bỏ mặc chúng ta. Nhu Tiểu Băng mở miệng ý kiến. Học là chuyện lớn, chơi là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ không làm xong, nói gì đến làm chuyện lớn. Học là chuyện cả đời người, mà đã là cả đời, thì nay không học thì mai học. Bạn ho này không cần phản ứng mãnh liệt như vậy chứ. Mà thi học kỳ mà thôi cũng không phải chuyện lớn gì. Cha ông ta có câu chuyện gì có thể dùng tiền giải quyết thì không phải chuyện lớn. Điểm cao hay thấp không phải là vấn đề là em có đủ tiền hay không. Diệp Thần cân nhắc nói. Lão sư ngươi sao có thể nói như vậy? Khác gì kêu chúng ta đi mua điểm? Nhu Tiểu Băng bất bình. Em đi theo tôi ra ngoài một chút. Diệp Thần nhìn nàng sau đó liền gọi nàng ra ngoài. Nhu Tiểu Băng dưới con mắt của các bạn học khinh bỉ đi theo Diệp Thần ra bên ngoài. Hừ, tự cho mình là anh hùng vẫn cho mình là Nhu Đại Thiên Kim sao? Lần này nàng nhất định muốn bị đuổi ra khỏi lớp. Lớp chúng ta không cần loại nữ nhân như vậy, làm ô uế lớp học. Theo Diệp Thần đi ra bên ngoài, Nhu Tiểu Băng ánh mắt có chút mông lung nhìn hắn. Lần này nàng không phải lại gây ra họa gì chứ, mặc dù nàng dựa vào học bổng lưu lại trong trường, nhưng hiện tại không còn ra thế chống đỡ, nàng sớm muộn cũng bị thuyên truyền, danh tiếng nàng xấu như vậy, có chủ nhiệm lớp nào chịu nhận nàng cơ chứ, xem ra sớm muộn cũng bị đuổi học. Sao vậy, vị này bạn học thế nào lại lo lắng như vậy chứ? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Lão sư ngươi có gì liền nói thẳng, ta biết danh tiếng ta xấu, ngươi chứng mắt ta tồn tại trong lớp của ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy ta không tốt, ngươi có thể giúp ta tuyên truyền một cái lớp học. Nhu Tiểu Băng thẳng thừng nói. Nếu như có giáo viên mở lời, nàng hẳn còn có cơ hội vào học lớp khác. Không đến nỗi bị đuổi học. Bạn học này sao lại nghĩ lão sư cảm thấy chứng mắt ngươi, ta ngược lại nhìn ngươi rất thuận mắt. Diệp Thần đi sát đến người nàng nói. Lão sư mời tự trọng, ta đã có lão công. Nhu Tiểu Băng có chút hoảng, tên lão sư trẻ này không phải định dùng luật ngầm với nàng đó chứ. Tự trọng lão sư làm gì ngươi? Sao Diệp Thần đưa tay chống lên tường dí sát Nhu Tiểu Băng tựa vào tường nói. Lão sư không có việc gì, ta liền về lớp. Nhu Tiểu Băng tìm cách thoát khốn muốn vòng qua đi. Ta gọi ngươi ra đây đương nhiên có việc rồi. Thế nào lại không có việc được chứ? Diệp Thần đưa tay còn lại chống vào tường chặn nàng lối ra. Lão sư ngươi còn như vậy, ta kêu lên ngươi sàm sỡ ta đấy. Nhu Tiểu Băng thấy mình thoát không được lập tức sợ hãi. Lão sư sàm sỡ ngươi, ta có sao sàm sỡ ngươi như thế này? Diệp Thần đưa tay sờ nàng cái mông kéo sát vào người mình nói. Hay là như thế này? Hắn tay còn lại cũng không có để yên sờ lên nàng bộ ngực. Au, v, quy, quy, mơ. Nhu Tiểu Băng hoảng sợ định hét lên lập tức bị Diệp Thần trực tiếp tấn công hôn nàng bờ môi chặn lại nàng miệng nhỏ. Nhu Tiểu Băng đều trừng mắt, cái này lão sư lại cưỡng hôn nàng còn sờ nàng phần mông. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ủy khuất, nước mắt đều rơi ra. Răng nàng cắn mạnh khiến cho Diệp Thần đầu lưỡi bị thương phải nhả ra nàng miệng. Bạn học ngươi thế nào lại cắn ta? Diệp Thần cảm nhận trong miệng mùi máu cùng Nhu Tiểu Băng thơm ngọt nước bọt hỏi. Lão sư mời tự trọng cho. ta không phải loại con gái nam nhân nào cũng được. Nhu Tiểu Băng tủi thân khóc nức nở nói. Chẳng lẽ chỉ vì mấy lời đồn vô căn cứ đó, nam nhân nào cũng nghĩ có thể lên nàng sao? Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 534, kế hoạch hẹn hò. Diệp Thần nhìn Nhu Tiểu Băng mắt ươn ướt, trong lòng không khỏi có chút cảm xúc khoái trá. Không hiểu sao, hắn cảm thấy khi dễ nàng vô cùng thích thú. Nữ nhân này có thật là học sinh giỏi liên tục nhận học bổng không vậy? Hắn chỉ làm cái khác kiểu tóc đeo thêm cái kính mặc đồ lịch sự một chút, nàng liền cả lão công nàng đều nhận không ra tới. Lão sư, không tự trọng ở điểm nào nha? Thế nào lão sư lại không nhớ? Diệp Thần nhìn nàng giả bộ không biết hỏi. Ngươi hôn ta còn sợ ta? Nhu Tiểu Băng đều khóc đến nói. Cái này nam nhân quả thực vô liêm sỉ, rõ ràng vừa mới làm đều nói không nhớ. Nghĩ đến lão sư biến thái muốn động nàng, Nhu Tiểu Băng lập tức lùi lại muốn chạy. Như vậy liền kêu lão sư không tự trọng sao? Chỉ hôn cùng sờ một chút cũng sẽ không mang thai. Với lại nói thử một chút, lão sư cùng lão công ngươi kỹ thuật hôn ai hơn? Diệp Thần kéo nàng vào trong ngực ôm chặt lấy nàng hỏi. Thả ta ra, buông ta ra. Đồ biến thái đáng chết. Nhu Tiểu Băng vùng vẫy nói. Hầy, lão sư đường đường là kinh thành trường học thầy giáo, có thể so kém tên trai bao sao? Thế nào làm lão sư tinh nhân, ngươi không phải so với làm tên trai bao đó lão bà tốt hơn? Diệp Thần trêu chọc nàng nói. Mau buông ra ta cả đời này chỉ thích hắn. Ngươi mơ tưởng đi. Mặc kệ hắn làm nghề gì, so với tên lão sư cầm thú như ngươi đều tốt gấp trăm lần. Dù ngươi có giàu có bao nhiêu tiền cũng không bằng hơn u, v, quy, quy, nơ, một ngón tay. Nhu Tiểu Băng mở miệng tức giận nói. Ngươi nói gì, lặp lại lần nữa đi. Hắn so với tên cầm thú lão sư ngươi tốt gấp. Nhu Tiểu Băng có chút ngẩn người. Rõ ràng đang chửi hắn, tên này thế nào lại có cảm giác hưởng thụ giống như. Tiểu lão bà không nghĩ tới, ta trong lòng ngươi không nghĩ tới đáng giá như vậy. Diệp Thần biết không thể tiếp tục diễn nói. Nhu Tiểu Băng nghe thấy trước mặt lão sư nói như vậy không khỏi có chút ngẩn người. Đầu óc có chút không lưu thông kịp. Thế nào đi học vui đến cả lão công mình cũng không nhận ra rồi sao? Thật khiến ta đau lòng đâu. Diệp Thần tháo ra mình cái kính không độ, đưa tay lên tóc xoa một hồi khiến kiểu tóc thay đổi, nhìn nàng hỏi. Ngươi thế nào, làm sao có thể cái này? Nhu Tiểu Băng đều há hốc mồm. Thế nào lão sư bỗng dưng trở thành nàng lão công vậy? Đây không phải mở trò đùa chứ? Thế nào lại không thể? Diệp Thần cười nhạt. Ngươi có hay không anh em trai song sinh? Nhu Tiểu Băng thẫn thờ hỏi. Học vấn của Diệp Thần còn chưa có tốt nghiệp tiểu học. Làm sao có thể vào trường dạy học làm thầy người ta? Lão công ngươi là con một, không có anh em song sinh. Thế nào lão bà có lão công không đủ sao? Không đủ thỏa mãn ngươi sao? Còn muốn thông dâm với anh chồng? Diệp Thần châm chọc. Ngươi nói linh tinh cái gì chứ? Ngươi thế nào vào được đây? Ngươi thế nào trở thành ta giáo viên chủ? Ngươi không phải là trai ta? Không có ý đó. Nhu Tiểu Băng nghi hoặc hỏi. Ai quy định giáo viên không thể làm trai bao? Lương giáo viên bèo như vậy đi làm thêm bên ngoài, còn được đại tiểu thư bao nuôi không phải rất tốt sao? Diệp Thần nhìn Nhu Tiểu Băng cười nói. Ngươi rõ ràng vào lớp liền nhận ra ta. Thế nào còn như vậy lừa gạt ta? Nhu Tiểu Băng tức giận nói. Chẳng phải muốn để lão bà ngươi tự nhận ra sao? Thế nào ngươi ngốc như vậy chứ? Diệp Thần nhìn nàng nhún vai nói. Trách ta được sao? Ai nghĩ một cách lưu manh có thể vào trong trường học làm giáo viên? Ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì vào đây dạy học? Nhu Tiểu Băng bĩu môi nói. Ta vô tình thấy được hiệu trưởng thân yêu của chúng ta cùng một cái nữ nhân làm cái chuyện đó, chụp được video. Ta cùng hắn làm chút giao dịch mà thôi. Diệp Thần trả lời nàng. Ngươi uy hiếp hiệu trưởng ở bên ngoài thuê gái Nhu Tiểu Băng lập tức kinh hoàng. Khù khù. Là giao dịch không phải uy hiếp. Với lại hắn không tính là thuê gái. Diệp Thần ho khẽ nói. Hắn là bắt gian tại phòng hiệu trưởng. Khác biệt sao còn nữa, ngươi để học sinh tự học, rồi cho nghỉ như vậy quá vô trách nhiệm chứ Nhu Tiểu Băng bất bình nói. Chứ biết làm sao ta cũng sẽ không giảng bài. Còn nữa, ngươi cho rằng đây là đâu là kinh thành trường học. Trong lớp đều là con cái nhà giàu có. Ngươi dạy họ cái gì giờ ngươi vào hỏi họ kiến thức, họ một chút cũng không có. Mỗi năm gia đình bọn họ lại đóng góp tiền xây dựng nhà trường đủ để họ lên lớp. Ta hiện tại tạo cho họ cơ hội hiếu kính mà thôi. Diệp Thần quang minh chính đại nói. Như vậy là đút lót. Nhu Tiểu Băng bất bình. Là hiếu kính. Diệp Thần nhắc nhở. Nhu Tiểu Băng biết Diệp Thần nói đúng cũng không nói gì thêm. Dù sao lão công nàng cũng nói trình độ học vấn của hắn kém, thế nào dạy học. Vẫn là để tự học tốt hơn nhiều, đỡ mất mặt. Được rồi, lão bà ngươi về trước đi. Ta có hẹn. Tối đến đem canh gà qua cho ngươi tẩm bổ. Diệp Thần vỗ vỗ nàng cái mông nói. Đợi đã. Nhu Tiểu Băng giữ lại Diệp Thần nói. Có chuyện gì sao? Diệp Thần nhìn nàng hỏi. Ta chúc ta đi chơi cùng nhau được không? Dù sao hôm nay cũng nghỉ. Nhu Tiểu Băng mặt đỏ ửng xấu hổ nói. Dù sao nàng cũng muốn ở cạnh hắn. Tiên Nhi tỷ tỷ cũng nói cần phải giải thỏa căng thẳng. Nàng không muốn mơ thấy tối qua ác mộng. Có lẽ do lão công nàng lạnh nhạt khiến nàng sợ hãi. Đi chơi cùng nhau ngươi muốn đi đâu? Diệp Thần nhìn nàng hỏi. Chúng ta đi công viên giải trí được không? Nhu Tiểu Băng liền lúc túng nói. Dù sao nàng cũng chưa từng hẹn hò thế nào biết đi đâu. Ác hôm nay không được. Để mai được không? Diệp Thần xấu hổ nói. Hắn hẹn với Tiểu Ngọc đi công viên giải trí chơi. Dẫn theo nàng thế nào được? Ngươi có hẹn với khách hàng sao? Nhu Tiểu Băng nhìn Diệp Thần hỏi. Ác ta. Diệp Thần lúc túng không biết nên trả lời thế nào. Không cần lo cho ta, đi tìm nàng đi. Dù sao công việc quan trọng hơn. Nhu Tiểu Băng trong lòng không khỏi nhói một cách đau đớn. Nàng có thể trông chờ gì ở hắn chứ? Để nam nhân của mình đi ra ngoài cũng nữ nhân khác, nàng thực sự không biết nhục nhã. Nhìn thấy Nhu Tiểu Băng như vậy thất vọng, Diệp Thần liền không đành lòng. Ngươi muốn đi công viên giải trí sao? Tốt, ta đến công viên đợi ngươi, ngươi về thay bộ đồ trước đi. Ngươi không phải có hẹn sao? Nhu Tiểu Băng kinh hỉ hỏi. Còn cuộc hẹn nào quan trọng hơn ngươi sao? Diệp Thần rối lòng nhưng vừa nói ra khỏi miệng lập tức hối hận, mở đều tại cái miệng hại chết cái thân, hẹn hò cùng hai cái nữ nhân một lúc. Bị các nàng phát hiện liền không ổn. Tốt, vậy ta trước trở về nhà thay đồng phục liền đến kinh thành công viên tìm ngươi. Nhu Tiểu Băng gật đầu vui vẻ nói. Tốt, ta đi trước chuẩn bị cho ngươi bất ngờ. Diệp Thần lập tức nói láo. Lão công cảm ơn ngươi. Nhu Tiểu Băng lập tức vui vẻ hôn lên Diệp Thần má liền quay đầu rời đi. Lần này quả thực bị bản thân hại chết. Kinh thành công viên nói to không to nhỏ không nhỏ. Còn chưa tính Tiểu Ngọc nói rõ chỉ muốn nàng và hắn, nếu không may bị phát hiện, hắn còn không phải xong rồi sao? Tiểu Ngọc ngươi đã sắp đến công viên sao? Diệp Thần gọi điện cho Tiểu Ngọc lập tức liền vội vàng lái xe rời khỏi kinh thành trường học hướng thẳng tới công viên giải trí. Từ đây về khách sạn Nhu Tiểu Băng đi cũng hết 15 phút, từ khách sạn đến công viên cũng cần ít nhất 10 phút. Hắn còn gần nửa tiếng thời gian. Tuyệt đối không thể để hai người cùng một lúc đến công viên. Trong đầu hắn cũng dần hình thành một cái kế hoạch hẹn hò. Thiên Đạo Hệ Thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezit Phong chương 535 tàu lượn siêu tốc. Tiểu Ngọc ngươi sắp đến công viên rồi sao? Có cần hay không ta qua đón ngươi? Diệp Thần gọi điện thoại dò hỏi.

từ âm thanh đến hình ảnh đều so với người thật hấp dẫn. Ách, Tiểu Ngọc đợi ta. Chúng ta cùng xem anime. Vừa rồi tuyệt đối là hiểu lầm. Diệp Thần tắt đi điện thoại liền đuổi theo. Biến thái, tránh xa ta một chút. Mộ Dung Ngọc giữ cùng Diệp Thần khoảng cách, tránh tên này máu dê nhiều hơn máu não sự tình. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezit, phong chương 539, nhà tắm công cộng. Hoa, thật thoải mái. Hiện tại thật sự muốn về phòng tắm một cái. Mộ Dung Ngọc xoa xoa mình cái bụng tròn không có ý tứ ở ra một cái. Dù sao nàng làm con trai mười mấy năm, được một ngày làm con gái thủy mị, thứ này còn chưa có học trong sách giáo khoa. Tiểu Ngọc, chúng ta tới tắm cái uyên ương hồ điệp thế nào? Ta hứa tuyệt đối chỉ tắm mà thôi. Ngươi tắm cho ta tắm cho ngươi, trà sát lẫn nhau. Diệp Thần hai mắt chớp chớp nói. Ngươi về cùng tỷ tỷ tắm uyên ương. Ta không cần. Mộ Dung Ngọc tính khí nói. Cái tên này lúc nào cũng nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Chúng ta cũng tắm uyên ương được chứ sao? Diệp Thần thắc mắc. Có ai cùng con gái mình tắm uyên ương qua? Mộ Dung Ngọc trừng mắt cảnh cáo. Cha tắm cho con gái là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Có gì phải xấu hổ? Ta không xấu hổ cũng không ngại, ngươi ngại làm cái gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn nàng nói. Ta không phải trẻ con. Ngươi đừng nghĩ chiếm cái gì tiện nghi. Mộ Dung Ngọc kiên quyết không thương lượng. Ngươi có cái gì tiện nghi ta chưa thử qua sao? Với lại trong lòng cha mẹ con cái mãi mãi là đứa trẻ. Mà đã là trẻ con có nhìn thấy cũng có làm sao? Diệp Thần kinh ngạc thắc mắc hỏi. Ngươi Mộ Dung Ngọc muốn quăng túi vào mặt tên bị ổn này. Không nói, không nói. Ta đưa ngươi trở lại. Trở lại sau khi tắm uyên ương. Tối đến tắt lửa tối đèn mó nhau. Diệp Thần không biết xấu hổ lập lịch trình. Đợi đã, ta nghĩ ra bên ngoài tắm. Mộ Dung Ngọc đỏ mặt nói. Nàng không thể chưa mặc đồ con trai cùng đội tóc giả tôm boy mà đi về được. Nghĩ bên ngoài tắm, ta nói Tiểu Ngọc, tắm khỏa thân trên đường phố là phạm pháp đấy. Diệp Thần ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng nói. Ai bảo ngươi ta tắm khỏa thân trên đường phố, thuê cái khách sạn là được. Mộ Dung Ngọc tức giận chừng Diệp Thần. Tên này toàn nghĩ đâu đâu. Khách sạn đèn xanh. Diệp Thần ánh mắt lập tức muốn phát sáng, nuốt nước bọt nhìn chằm chằm Ngọc Nhi, không lớn quá không nhỏ quá, vừa bàn tay bầu ngực. Quái, ngươi nhìn cái gì vậy? Đèn xanh cái đầu ngươi. Mộ Dung Ngọc đều bị Diệp Thần ánh mắt sói đói dọa sợ. Nàng tuyệt đối thề về sau đi cùng hắn không thể nhắc hai cái từ nhạy cảm này. Tính tiền, tính tiền. Diệp Thần đập bàn hai cái kêu tính tiền nói. Quý khách chi tiêu hết cần này. Xin hỏi quét thẻ vẫn là tiền mặt? Bồi bàn đưa hóa đơn cho Diệp Thần mở miệng hỏi. Tiểu Ngọc, ngươi xem quét thẻ vẫn là tiền mặt? Diệp Thần ném hóa đơn sang cho Mộ Dung Ngọc nói. Có ai đi ăn để con gái mình thanh toán sao? Mộ Dung Ngọc nhìn Diệp Thần ý kiến nói. Hai từ thanh toán là hai từ ngữ ô uế xa xỉ của bọn nghiệp dư. Đem tiền ra ngoài đường sẽ làm giảm vẻ đẹp trai của ba ba. Diệp Thần tỏ ra ngầu nói. Nói toẹt ra hắn ném thẻ ngân hàng cho Nhu Tiểu Băng, tập xếp hôm qua có chút đau bụng xài lau mông rồi. Tiền mặt thì hắn từ trước đến giờ đều không có cầm, đều đưa cho Tiên Nhi lão bà bảo quản. Được rồi, không phải diễn. Ta trả giúp ngươi. Thật mất mặt. Mộ Dung Ngọc đưa ra mình tiền mặt, thở dài nhìn Diệp Thần nói. Cầm lấy không cần trả lại. Coi như tiền bồi. Diệp Thần sảng khoái đáp. Bồi bàn nhận lấy Mộ Dung Ngọc tiền mặt làm nhanh thanh toán, liếc nhìn bên cạnh Diệp Thần một cách không khỏi có chút coi thường rời đi. Rõ ràng là nữ nhân đưa tiền, ngươi lại coi là tiền của mình. Hừ, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Ngọc cũng không tính nhận tiền thừa liền kéo Diệp Thần rời khỏi. Tiểu Ngọc bên kia có cái khách sạn, Diệp Thần chỉ phía xa xa có cái khách sạn nói. Không. Mộ Dung Ngọc quay đầu nhìn thấy khách sạn Tình Yêu liền đỏ mặt quay đầu đi đáp. Đều là khách sạn, chỉ là vào tắm cái cần gì phân biệt. Diệp Thần gãi gãi đầu thở dài nói. Ta nói không là không. Hừ, ta đi nhà tắm công cộng. Mộ Dung Ngọc nghĩ đến một nơi liền nói. Tính ra đã lâu lắm rồi nàng không đến nhà tắm công cộng. Nhà tắm công cộng kinh thành có cái này dịch vụ. Diệp Thần hai mắt đều sắp sáng như hai cái bóng đèn nói. Này này, nhìn trộm nhà tắm nữ là phạm pháp đấy. Mộ Dung Ngọc ánh mắt có chút đề phòng tên háo sắc này làm bừa nói. Nhìn trộm là phạm pháp, vậy quang minh chính đại nhìn là không phạm pháp sao, hóa ra là như thế. Ta hiểu rồi. Diệp Thần liền hiểu ra. Hiểu cách đầu ngươi. Mộ Dung Ngọc chừng Diệp Thần liền bỏ lại hắn mà đi. Ác đời ta với. Diệp Thần liền đuổi theo nàng. Hai người chẳng mấy chốc liền đến một cái nhà tắm công cộng. Mộ Dung Ngọc cũng không có cảm thấy có gì ngại ngùng. Dù sao dịch vụ này ở kinh thành cũng khá nhiều. An toàn cũng rất cao, cũng vô cùng sạch sẽ. Mọi người sử dụng cũng tương đối nhiều. Thiên đường. Diệp Thần nhìn xung quanh nữ nhân, đặc biệt là nữ sinh đi ra vào nhiều, không khỏi ánh mắt có chút háo sắc. Háo sắc nam nhân. Mộ Dung Ngọc khinh bỉ một cách liền chuẩn bị lấy mình khăn cùng đồ dùng tắm rửa đi vào bên nữ. Diệp Thần thấy vậy cũng đi theo. À, ngươi thế nào lại đi theo ta? Nhà tắm của ngươi ở bên kia. Mau ra ngoài. Nữ nhân khác trông thấy, ngươi liền bị đánh. Mộ Dung Ngọc tức giận thấy Diệp Thần đi theo nàng liền đẩy hắn ra ngoài nói. Tiểu Ngọc, chúng ta sang bên nhà tắm nam cùng tắm thôi. Diệp Thần ôm lấy Mộ Dung Ngọc vai. Ngươi đần sao, ta là nữ nhi. Mộ Dung Ngọc tức giận nói. Tiểu Ngọc, ngươi trên giấy tờ là nam nhân. Giấy chứng minh thư cũng là nam nhân, ngươi sang nhà tắm nữ tắm là phạm pháp đấy. Diệp Thần nhìn Mộ Dung Ngọc nói. Ách, nhưng ta vẫn là nữ nhân. Mộ Dung Ngọc đỏ mặt đáp. Con người sống và làm việc theo pháp luật. Cái chúng ta nhìn vào là giấy tờ không phải là thân thể. Ngực lép không có quyền lên tiếng. Diệp Thần kéo Mộ Dung Ngọc sang nhà tắm nam. Thả ta ra. Sẽ có người nhìn mất. Mộ Dung Ngọc mặt đều đỏ sắp chảy máu nói. Con trai tắm cùng con trai ai dám lên tiếng. Diệp Thần đảm bảo với nàng nói. Bốp. Mộ Dung Ngọc cầm một cái chậu đánh vào Diệp Thần cái đầu giúp hắn thông não. Hừ, đầu ngốc đi chết đi. Mộ Dung Ngọc lập tức bỏ đi sang nhà tắm nữ. Ngâm mình vào bồn tắm. Mộ Dung Ngọc liền cảm giác thấy thoải mái. Thật là lâu lắm rồi nàng mới ra ngoài đi tắm thế này. Cánh cửa phòng tắm nữ lần nữa mở ra. Tiểu Ngọc, ngươi sang bên này tắm là phạm pháp có biết không hả? Các chị em không cần thiết phải la, ta chỉ vào bắt người sau đó lập tức rời khỏi. Chẹp. Ngực to đấy, bao thằng nó nặn rồi chập chập, cô em có cần mát xa không, ngực thế nào bé vậy? Diệp Thần mở ra cửa phòng tắm ánh mắt đầy quang mình chính đại lướt một vòng nhìn chẹp miệng nói. Á! Một đống tiếng hét của nữ nhân vang lên. Đã kêu đừng la rồi mà. Nữ nhân trước khi la không phải đều rên trước sao? Diệp Thần ngoái ngoái lỗ tai nhìn xung quanh một vòng đánh giá, đây là thiên đường bánh bưởi. Quả nhiên danh bất hư truyền. Cút ra ngoài. Mộ Dung Ngọc túm lấy Diệp Thần áo tức giận nói. Ách, có bức tường. Diệp Thần kinh ngạc nói. Nam nhân các ngươi một cách cũng không có thứ tốt. Hừ, nếu ngươi dám nói quen biết ta, ta nhất định đánh chết ngươi. Mộ Dung Ngọc tức giận xong phi cước tới Diệp Thần đem hắn đá bay ra ngoài. Sau đó liền đóng cửa lại. Thế nào lại không có thứ tốt, cái đó của ta trường rất tốt. Ách, học sinh nữ bây giờ trổ mã đều tốt. Diệp Thần ngồi tại một bên không khỏi có chút chẹp miệng nói. đều nói không nên kêu. Thế nào đám nữ nhân này lại kêu lớn như vậy chứ? Đúng rồi, nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục. Ta quên cởi đồ. Thảo nào các nàng lại hét lên như thế. Diệp thần có chút gãi gãi đầu lập tức minh bạch. Các tỷ muội nghe ta nói. Vừa rồi là hiểu lầm. Các ngươi tuyệt đối không nên báo động. Vừa rồi là hiểu lầm. Mộ Dung Ngọc đang ổn định mọi người. Cái tên Diệp thần này đi đâu cũng gây sự. Cạch. Tiếng cửa lần nữa mở ra. Tiểu Ngọc chúng ta tới tắm uyên ương. Diệp thần bước vào bên trong không mảnh vải che thân nói. Đám nữ nhân mặt đều một màn đỏ ửng. Có con voi có cái vòi đi trước. Một số cái nữ nhân liền la hét. Một số cái liền đứng hình nhìn cái này soái nam nhân thân ảnh so sánh với họ bạn trai. Đầu ngốc ngươi làm cái gì vậy hả? Mộ Dung Ngọc nhìn thấy Diệp thần tổng ngồng liền tức giận nói. Không cần lo lắng, vào những lúc này đã có hơi nước cùng với vệt sáng thần thánh che hết những chỗ quan trọng rồi. Diệp thần rất bình thường nhún vai đáp. Chạy mau. Mộ Dung Ngọc lập tức kéo Diệp thần ra ngoài cầm lấy quần áo thay nhanh. Bên trong phòng tắm nữ lúc này bắt đầu mới hét lên. Ngươi làm cái gì thế, ta còn chưa có tắm. Mới rửa được con mắt. Diệp thần cảm giác thua thiệt nói. Vừa rồi thiên đường hắn còn chưa nhìn đủ. Ngươi còn muốn tắm không, chạy mau liền chạy không được. Nghe thấy chuông báo động vang lên, Mộ Dung Ngọc liền gấp đến vội kéo Diệp thần cùng hắn quần áo vác lên vai lập tức muốn chạy. Phù phù, suýt nữa bị bắt. Mộ Dung Ngọc lau mình mồ hôi nói. Nếu mà bị bắt, liền muốn kiểm tra chứng minh thư hoặc thẻ căn cước. Tiểu Ngọc, ngươi muốn làm gì đừng có đến đây. Ta nói rồi. Ngươi có thể chiếm ta thể xác, nhưng tuyệt đối không được dùng ba con sâu. Diệp thần tỏ vẻ đáng thương nói. Hắn còn chưa có mặc quần áo liền bị nàng quấn khăn bắt cóc. Ngươi còn ở đó giả thanh thuần. Mau mau mặc quần áo vào. Lần này suýt bị ngươi hại chết. Còn tốt phòng tắm bên trong không có máy quay. Mộ Dung Ngọc tức giận nói. Ta có làm gì sai sao? Diệp thần làm bộ không biết mình làm gì sai nói. Ngươi nhìn trộm nhà tắm nữ còn không sai. Mộ Dung Ngọc tức ói máu. Là quang minh chính đại nhìn. Diệp thần nhắc nhở. Vậy ngươi cởi quần áo làm cái rắm? Mộ Dung Ngọc tức giận thô tục nói. Mẹ ta nói cái gì đẹp thì phải khoe ra. Diệp thần ngây thơ đáp. Đồ thích mỡ. Con trai các ngươi ai cũng thích lớn. Mộ Dung Ngọc khinh bỉ. Nàng vẫn để bụng Diệp thần nhìn thấy nàng liền gọi bức tường. Nàng cũng không phẳng đến vậy. Ta cũng yêu tivi Sony. Diệp thần nhìn Mộ Dung Ngọc ngực nói. Ngươi không nói không nói. Mộ Dung Ngọc dùng tay lau mồ hôi nói. Nói chuyện với tên này quá hại não. Ác, ngươi đổ mồ hôi kìa. Lau đi. Diệp thần đưa tới một cái mảnh vải. Mộ Dung Ngọc không nghi ngờ liền đưa lên lau mồ hôi, sau đó liền phát hiện ra cái mảnh vải hình tam giác này tốt kỳ cục. Ngươi lấy cái này ở đâu vậy? Mộ Dung Ngọc mặt đều biến sắc. Ở trong nhà tắm nữ có rất nhiều. Loại khăn mùi xoa này dùng cũng rất tốt. Cũng rất thơm, ta đem một chút cất dùng. Ngươi xem thiết kế cũng rất độc đáo, ta đảm bảo người sáng chế ra loại khăn mùi xoa này tuyệt đối là một cái vĩ đại nam nhân. Diệp thần thành thật nói. Thảo nê mã. Mộ Dung Ngọc có chút im lặng, nếu bảo với nàng tên này không biết món đồ này là cái gì. Đánh chết nàng cũng tuyệt đối không tin. Hắn tuyệt đối là cố ý. Nghe nói có kẻ dâm tặc xem trộm nữ nhân tắm, một lát sau đám bảo vệ nữ đi vào bên trong cầm theo côn điện hỏi. Đúng vậy, tên biến thái đó lấy chúng ta quần áo lót. Biến thái. Đám nữ nhân đỏ mặt phát hiện mình đồ lót mất tức giận bất bình nói. Mấy ngày sau kinh thành trên báo xuất hiện một cái dâm tặc trộm đồ lót nhà tắm nữ. các nhà tắm công cộng tại kinh thành liền treo hình truy nã Diệp Thần cùng Tiểu Ngọc. Cũng may buổi tối ca mê ra trước cửa quán có chút mờ nên quay không rõ hình hai người. Và cũng nhờ Diệp Thần chiến tích, các anh em đồng dâm đã học tập và làm theo tấm gương đạo đức của hắn cũng rất nhiều. Tất nhiên do bảo an đã được làm chặt nên ngục giam của sở cảnh sát không biết từ lúc nào trở lên đông dân cư. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 540 Đông Phương ra đám cưới. Ngày hôm sau, Diệp Thần bắt đầu lái xe đưa các lão bà của mình đi học. Dù sao hắn cũng phải đến trường dạy học. Mặc dù hắn chẳng dạy cái quái gì, ngoài việc ngắm nhìn hắn nữ nhân, tránh thằng khác nó soi mói. Tiểu Ngọc, ngươi không vào lớp sao? Diệp Thần mua một cốc cà phê uống cho tỉnh ngủ vào buổi sáng. Cứ từ từ, từ trước tới giờ tứ thiếu gia của kinh thành chưa từng vào lớp đúng giờ. Mộ Dung Ngọc thành thật nói. Tứ thiếu nó là cái gì vậy? Diệp Thần nghi hoặc. Chính là những thiếu gia không những gia thế, tiền còn có tương lai tươi sáng vẻ ngoài đẹp trai. Được nữ học sinh tại kinh thành trường học công nhận là tứ hoàng tử tứ đại thiếu gia. Ta cũng là một trong đó. Ở trường học này tứ thiếu có đặc quyền không phải lên lớp. Nói không phải đùa, ta nhưng tại trường học rất đào hoa. Mộ Dung Ngọc xoa xoa mình mái tóc tự hào nói. Hiểu rồi. Nói chung là bọn con ông cháu cha chứ gì? Diệp Thần khẽ uống nhẹ cà phê nói. Cái gì chứ, cái này đều là thực lực mới được công nhận có được không? Mộ Dung Ngọc tự ti nói. Nói như hắn, không phải nàng chỉ dựa vào gia đình sao? Ngươi đẹp trai sao? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Không phải sao? Biết đại công chúa kinh thành sao? Nàng cũng là ta người hâm mộ. Nếu không phải gặp ngươi, ta còn cân nhắc chấp nhận nàng lời tỏ tình. Để nàng làm ta bạn gái đâu? Mộ Dung Ngọc tuyệt đối tự tin nói. Con gái cũng có thể đẹp trai sao? Sao ta chỉ thấy ngươi đẹp gái không nhỉ? Diệp Thần nhìn nàng chằm chằm nghi hoặc hỏi. Hứ, đó là ngươi không có mắt thẩm mỹ. Mộ Dung Ngọc thoải mái ngồi tại trên ghế đá gác chân nói. Ô, vậy đại công chúa là ai vậy? Diệp Thần nghi hoặc. Nàng chính là một nhân vật bí ẩn. Vô cùng xinh đẹp, mỗi tội có chút bạo lực. Nàng chính là chủ tướng ban kiếm đạo. Đường kiếm gỗ của nàng có thể xẻ đôi một căn nhà. Ở kinh thành này, dường như không ai dám động nàng. Cả gia gia cũng nhắc ta tránh đắc tội nàng. Thành ra ta cùng ở giữa mới dây dưa không rõ. Ở trường học này, ngoài nàng không ai xứng làm công chúa đâu. Mộ Dung Ngọc nghĩ đến liền có chút dùng mình, để cô nàng phát hiện ra nàng là con gái, không biết mình có bị một kiếm trẻ đôi hay không. Xem ra cô con dâu này không dễ chỉ nha. Tiểu Ngọc nhà ta xấu cũng thật đào hoa. Kiếm được hẳn một cô công chúa. Diệp Thần trêu vẹo nói. Có cái ba ba nào cười trên nỗi đau của con gái như ngươi sao? Mộ Dung Ngọc khinh bỉ nói. Mà ngoài Tiểu Ngọc nhà ta ra còn ba cái thiếu gia khác là ai vậy? Diệp Thần tò mò hỏi. Một vị chính là Đông Phương Khúc thiếu gia, chủ tướng ban quyền đạo ở trong trường. Hai vị còn lại chính tứ đô đại thiếu gia, cha hắn chính là Phượng Tổ lãnh đạo một trong tứ hạ. Còn về người còn lại tên Hạ Hùng, con trai của Hạ Tam, lãnh đạo cao cấp của Long Tổ. Hai người này một kẻ làm chủ tướng ban súng ốm, một người làm chủ tướng ban côn. Không nói hoa, ta cũng là chủ tướng ban y học. Mộ Dung Ngọc khoe khoang nói. Tứ Hạ Hạ Tam hóa ra hai bọn chúng con cái. Diệp Thần liền nhớ tới lúc mình cùng Tuyết Cơ đi vào di tích cổ bên trong chính là hai người này ý kiến với hắn. Ngươi quen sao? Mộ Dung Ngọc nghi hoặc. Gặp qua một lần, không nói cái này ở trường có các ban như vậy sao ta không biết? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Trường học kinh thành chính là chi phối quyền lực của các người có tiền. Mấy cái ban này đương nhiên có. Không chỉ có còn phát triển mạnh, mỗi học sinh dường như đều tham gia một cái. hiện tại trường bên trong võ đạo ban nói chung chính là hâm mộ một cái giết người không chớp mắt năm đó huyết tẩy thế giới ngầm thiên sát tổ chức cùng với trong truyền thuyết lẫn ngũ đại môn phái sát thần. Cũng chính là ngươi ác. Nếu để họ biết mình thần tượng là cái loại người này, họ còn không tức chết. Mộ Dung Ngọc khinh bỉ nói. Ta làm sao rất xoáy, cũng rất có tiền. Diệp thần chỉnh chỉnh cổ áo tự tin nói. Ban nhạc của trường chính là hâm mộ kẻ sáng tác ra sự im lặng bất diệt bí ẩn nam nhân. Ta từng nghe qua bản nhạc này tuyệt đối là kiệt tác. Mộ Dung Ngọc cũng có chút hâm mộ nói. Ngươi thích khi nào ta đàn cho ngươi nghe? Diệp thần tự tin đáp. Ngươi ngoài biết giết người còn biết đánh đàn, có phải là đánh nhạc cô hồn không? Mộ Dung Ngọc nghi ngờ nói. Hờ hờ. Diệp thần cười như không cười. Hắn chẳng lẽ nói không có chút đảm bảo thế sao? Ban công nghệ ở trường hiện tại còn đang phát do về người dám tấn công mạng lưới thế giới cũng chính là người mà ban ta cùng hâm mộ sáng tạo ra toa thuốc chữa được loại virus mới đâu. Dạo này hắn trên báo cũng vô cùng nổi chính là độc cô vô danh đại thần danh hào. Y thuật của hắn quả thật thông thiên. Ta thực sự nằm mơ cũng muốn được gặp hắn. Mộ Dung Ngọc tự hào nói. E hèm, ngươi xem ta có giống ngươi thần tượng không? Diệp thần vuốt vuốt tóc nói. Ngươi giống hắn cái mông. Nếu ngươi mà là ta thần tượng bà nội. Mộ Dung Ngọc khinh bỉ nói. Bà nội ông nội của ta là ai vậy? Diệp thần nhìn nàng hỏi. Bớt nói đùa đi. Mộ Dung Ngọc ẩn ẩn Diệp thần trêu chọc nói. Diệp thần sát phạt trong trí nhớ của nàng cùng với cái thần ý cùng tin tặc liên hệ cái rắm cũng không đến. Nói thật nữ nhân không ai tin. Diệp thần thở dài nói. Tin ngươi mới là lạ. Ta đi học trước. Mộ Dung Ngọc khinh thường nói. Không phải ngươi nói không cần lên lớp sao? Diệp thần nghi hoặc. Ta phải vì tương lai cố gắng. Mộ Dung Ngọc vớ ngực nói. Ngươi làm gì có tương lai mà nghĩ? Diệp thần trêu chọc nàng những liền phát hiện mình lỡ lời. Đúng rồi ha. Mộ Dung Ngọc chỉ cúi đầu đáp. Mọi khi nàng đều tại câu lạc bộ làm chủ tướng chơi ít khi lên lớp, thế nào hôm nay lại muốn đi lên? Ngươi gật cái gì mà gật, ta chỉ đùa một chút thôi. Không hề có ý đó. Diệp thần an ủi nói. Diệp thần ngươi sẽ có cách mà phải không? Mộ Dung Ngọc quay lưng về phía Diệp thần hỏi tránh hắn nhìn thấy nàng khóc. Ừ tất nhiên rồi. Diệp thần có chút lúng túng đáp. Một lời nói dối vào lúc này có lẽ tốt hơn là một lời nói thật. Thật sao? Mộ Dung Ngọc nắm chặt tay hỏi. Ta chưa từng nói dối ngươi không phải sao? Chỉ cần ta còn sống một ngày, dù có phải xuống địa ngục, ta cũng kéo ngươi về cùng. Đó là mối quan hệ giữa chúng ta và cũng là điều ta hứa với ngươi. Diệp thần ôm chặt lấy Mộ Dung Ngọc từ sau lưng nói. A. Mộ Dung Ngọc bị ôm liền có chút giật mình quá bối rối đen ánh mắt dao động, nhẹ đưa tay lên che đi những cảm xúc ấy nhưng mà mỗi khi hắn tiến lại gần con tim bỗng nhiên lại rung lên như là vui lắm ấy. Hoa, nhìn kìa mau mau nhìn tứ thiếu cùng thầy giáo đẹp trai ôm nhau. Tin hoi mới nổi hai vị soái ca có tư tình không thể nói rõ. Trai đẹp đã ít, tại sao chúng nó còn yêu nhau? Hu hu. Bóp. Diệp thần hung hăng đưa tay lên ngực Mộ Dung Ngọc bóp thử một cái. Mộ Dung Ngọc từ trong cảm động tỉnh lại, tên khốn này làm cái quái gì vậy chứ? Không to nhưng săn chắc. Diệp thần cảm khái khẽ nói. Bóp. Mộ Dung Ngọc vung quyển thẳng vào Diệp thần đầu. Đầu ngốc ngươi làm cái quái gì vậy chứ? Mộ Dung Ngọc tức giận quát. Trả lại lão nương vừa rồi 3 phút cảm động đây. Tiểu Ngọc ngươi thế nào hạ thủ nặng như vậy chứ? Diệp thần sờ sờ mình đầu cười cợt nói. Ngươi còn cười được? Mộ Dung Ngọc tức giận. Cùng là con trai ngại cái gì? Diệp thần gãi gãi đầu cười đáp. Cái đầu ngươi. Hừ, chiều này đợi ta về cùng. Nhớ đó, không được bỏ về. Mộ Dung Ngọc chỉ vào Diệp Thần nói liền muốn quay người đi. Sao ta cảm thấy giống như tình nhân hẹn hò vậy chứ, Tiểu Ngọc ta không hứng thú với con trai. Diệp Thần sờ sờ gáy cười đáp. Ta mặc kệ. Mộ Dung Ngọc hét lớn, cái tên này nhắc đi nhắc lại từ con trai, nàng giống con trai vậy sao? Được thỏa mãn ngươi. Diệp Thần chỉnh lại quần áo nói. Tin ho mới thầy giáo đẹp trai đến nam nữ thông sát. Tứ thiếu một trong Ngọc thiếu tỏ tình với Diệp lão sư bị từ chối. Còn liều mình theo đuổi, giáo sư trái tim băng giá bị Ngọc thiếu làm tan chảy đồng ý cùng về nhà ra mắt gia đình. Toàn bộ sân trường từ nam đến nữ đều bị thông tin này đập cho choáng váng. Mỗi người thêm tí mắm thêm tí muối thành ra cái này câu chuyện. Tiểu Ngọc cũng lão công lại đùa quá trớn rồi ha ha. Mộ Dung Tiên nghe thông tin chỉ khẽ cười một cái. Lão công không phải nam nữ ăn sạch đó chứ, Hoàng Nhất Bảo cùng Vương Nhu Nhu nghi ngờ. Mộ Dung Ngọc không chịu nổi đám đông nhanh chóng rời đi, Diệp Thần cũng thở dài muốn trở về lớp học liền bắt gặp thầy hiệu trưởng Đồng Quang. Thầy hiệu trưởng tốt, ngươi tìm ai sao? Diệp Thần nhìn thấy hiệu trưởng loay hoay tìm người hỏi. Hừ, Diệp lão sư cuối cùng cũng thấy ngươi. Ta nói ngươi dạo này lên lớp học đều cho học sinh tự học. Cái này làm sao được nha? Ngoài ra, nữ đồng học trong lớp ngươi để các nàng như vậy mê luyến ngươi không thể được nha. Họ ra thế ngươi không thể động được. Đồng Quang hiệu trưởng có chút tức giận nói. Sinh ra đã đẹp cũng là một cái tội sao? Diệp Thần sờ sờ mặt tự đắc nói. Ách, Diệp lão sư ta biết làm khó ngươi. Nhưng ngươi tìm mọi cách thay đổi mình hình tượng không để nữ sinh thích ngươi như vậy nữa. Còn có vừa rồi Mộ Dung Ngọc là người thừa kế duy nhất Mộ Dung gia y bát, ngươi tuyệt đối không thể sai trái. Đồng Quang hiệu trưởng nhắc nhở nói. Ta chẳng thấy có gì là sai trái cả. Diệp Thần nhún vai vẻ không quan tâm. Ngừng ngay cái hành động ngô ngốc quyến rũ học sinh lại đi. Diệp lão sư ngươi là thầy giáo, tính yêu giữa thầy giáo và học sinh bị cấm. Nhiệm vụ của một học sinh là trao đổi kiến thức và kỷ luật không được chỉnh mảng. Tình yêu chỉ là rắc rối cản đường thành công. Thầy là một rắc rối, hãy hiểu lấy, nhà trường luật lệ là. Đồng Quang hoàn toàn tức giận thuyết giáo. Câm cái mồm lại đi, tình yêu giá trị hơn nhiều với ba cái luật lệ rồi bu đó. Nếu nó làm thầy cảm thấy tức giận, thì khi thầy tức chết, tôi sẽ chôn thầy với mấy cái luật lệ đó. Tôi nhắc lại, nếu có thằng nào xía vào việc của tôi, thì tôi sẽ cắt cái đầu nó xuống. Bất cứ ai cũng không ngoại lệ. Diệp Thần tức giận nói. Đánh giá tình yêu của hắn, muốn chết. Đồng Quang hiệu trưởng cảm thấy một cỗ uy áp run rẩy. Diệp lão sư để hắn cảm nhận thấy một cỗ chưa từng có máu tanh. Đám nữ sinh chung quanh đều say mê nhìn Diệp lão sư. Lão sư thật bá đạo dám cùng thầy hiệu trưởng làm căng. Lão sư ngươi nếu bị đuổi đến làm gia sư cho ta được không? Lão sư ai dám đuổi ngươi, ta cùng hắn liều mạng. Các bạn học sinh chúng ta vào lớp. Thầy hiệu trưởng vừa rồi chỉ là đùa thôi phải không? Diệp Thần nhìn Đồng Quang hiệu trưởng hỏi. Đúng đúng là đùa. Đồng Quang như gà một dạng gật đầu nói. Trong lòng lại thầm chửi, nữ sinh trường này thế nào mê trai như vậy, mấy cái thầy giáo cô giáo trước cũng không được như thế đãi ngộ. Ngày hôm nay chúng ta tự học. Diệp Thần thoải mái ngồi vào ghế giáo viên như thường lệ nói. Lão sư muôn năm. Đợi đã, hôm nay thế nào Nhu Tiểu Băng không có đến lớp? Diệp Thần nhận thấy Nhu Tiểu Băng vắng mặt liền hỏi. Lão sư ngươi hỏi con nhỏ đó làm gì? Hôm nay chắc nàng đến dự đám cưới Đông Phương thiếu gia, dù sao nàng cũng họ Nhu nha. Hừ, nếu không phải không có thiệp mời, ta thực muốn đến đó dự. Đám nữ sinh mở miệng đáp. Đông Phương Khúc cùng với Nhu Mỹ Đình đám cưới, Diệp Thần nghe vậy liền cảm thấy không đúng. Nếu như vậy, Nhu Tiểu Băng thế nào đi dự một mình, không kêu hắn theo, dù sao hắn cũng là nàng lão công. Lão sư, ngươi làm sao vậy? Đám học sinh nữ quan tâm hỏi. Các em tự quản, hôm nay lão sư có việc cần ra ngoài. Diệp Thần nhấc lên mình áo ngoài muốn rời đi. Cái nữ nhân ngô ngốc này đến nơi đó khác nào chui đầu vào lưới, muốn chết sao? Ngươi hại con trai Đông Phương gia cùng nữ nhi Nhô gia như vậy còn muốn đến. Lão sư ngươi đi đâu vậy? Đám nữ học sinh tò mò. Đám cưới của học sinh mình lão sư có thể không đến dự sao? Diệp Thần cười lạnh nói. Lão sư ngươi không có thiệp mời nha. Đông Phương gia sẽ không cho ngươi vào. Đám nữ sinh nhắc nhở nhưng Diệp Thần đã sớm không thấy bóng dáng. Lần này, Diệp ca ca hắn nhất định xông ra đại họa. Vương Nhu Nhu cảm khái. Tiên nhi tỷ tỷ ngươi thế nào không ngăn hắn, ngươi ngăn cản hắn sẽ nghe nha. Đông Phương gia nhưng là đại thế gia. Hoàng Nhất Bảo mở miệng hỏi. Ngăn lão công làm gì nha? Lão công nhất định đập bẹp bọn họ. Mộ Dung Tiên không lo không nghĩ nói. Tiên nhi tỷ tỷ ta thấy ngươi thế nào luôn ủng hộ hắn làm bừa đâu. Vương Nhu Nhu mở miệng ý kiến nói. Nàng chưa thấy Mộ Dung Tiên từng ngăn cản qua Diệp Thần làm bừa. Ta ở cùng hắn từ lúc hắn vẫn còn là cái đầu ngốc đến bây giờ nha. Lão công luôn như vậy dù lúc hắn vô dụng hay bây giờ đều cùng một cái tính khí, không quản ai mời đến hay ai tiến đi, hắn vẫn như một vị khách không mời mà đến, không biệt mà đi. Nhưng tuyệt đối không làm chuyện thừa thãi. Dù cho thiên có sập xuống đại thế gia hay là cái gì đó hắn cũng tuyệt đối không đem chuyện bên ngoài phiền phức kéo đến cửa nhà. Mộ Dung Tiên tin tưởng không lý do nói. Nàng biết rõ, Diệp Thần chưa bao giờ đem chuyện phiền phức về cửa, nếu có cũng sẽ giữ chặt trong lòng tự mình giải quyết. Nàng chỉ cần ủng hộ hắn là được rồi. Tình yêu mù quáng. Hai cái nữ nhìn Mộ Dung Tiên như vậy cười một mình trả lời không khỏi có chút than thở.